Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 33, tặng không cũng không muốn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nền tảng phát sóng trực tiếp của trang web chính thức có kèm theo chức năng rút thưởng. Phong linh tử kích rút thưởng. Xuất hiện tên người trúng thưởng. Người sử dụng nặc danh 67.783. Trong trang web chính thức Cửu Thiên, đều là một tài khoản thông dụng. Từ ID nhân vật, ID diễn đàn, đến ID phòng phát sóng trực tiếp, hoặc là các chức năng gì khác. Vì vậy không tồn tại. Du khách, vì quan tâm có người không thích xuất hiện. Nếu không muốn để lộ ID của mình, có thể chủ động lựa chọn nặc danh. Thế nhưng người chơi bình thường sẽ không lựa chọn nặc danh. Mấu chốt là không cần thiết. Hơn nữa trong phòng phát sóng trực tiếp, người sử dụng nặc danh không tính là fan hâm mộ. Cũng khiến người ta cảm thấy đến chơi vô ích. Cũng không có chút thành ý nào. Phong linh tử cũng ngạc nhiên. Cũng không có nhiều người sử dụng nặc danh trong thời gian nàng phát sóng trực tiếp. Cũng không ngờ lại rút chúng. Chẳng những người sử dụng nặc danh trúng thưởng, còn được nữ thần gọi tên. Một đám người lập tức thấy chua xót, lại rút chúng người nặc danh. Gia hỏa này là người nổi tiếng gì chứ? Đờ cây em, ta là top 18 fan hâm mộ không trúng, lại để một tên nặc danh trúng. Ta cảm thấy không công bằng. Người cũng không khen thưởng, trúng thưởng cũng không nói một câu để bày tỏ. Phong linh tử vừa cười vừa nói. Không cần khen thưởng, ta nói tùy tiện rút là tùy tiện rút. Có thể xem phát sóng trực tiếp của ta cũng rất vui vẻ. Nặc danh cũng không sao. Mọi người chờ một chút. Ta gửi phần thưởng cho hắn. Lục thần cau mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Mình lại trúng thưởng hà? Chuyện có 102 thế này cũng được. Mình đổi vận từ lúc nào? Chờ chút. Đây rốt cuộc là vận khí tốt, hay là vận khí kém? Quả nhiên, phong linh tử lập tức gửi trò chuyện riêng. Chào ngươi, xin mời gửi ID tài khoản cho ta. Ta gửi email cho ngươi. Cuối cùng lục thần đã hiểu rõ. Không phải mình vận khí tốt đến bùng nổ, là mình lại rước lấy rắc rối. Cảm ơn ngươi, ta chỉ vô tình mở phát sóng trực tiếp của ngươi. Ngươi vẫn đưa trang bị cho fan hâm mộ của ngươi đi. Không sao, vô tình vào cũng là duyên phận. Đưa tài khoản cho ta đi. Thật sự không cần, thật sự không sao. Lục thần hơi hỏng mất. Đây là tình huống gì? Nữ nhân này có cần cố chấp như thế không? Cái kia, ta có trang bị, cho ta cũng lãng phí. Điều này, nhưng ta đã nói rút ngẫu nhiên. Nếu ta đổi ý, sau này người ta biết được cũng không tin ta nữa. Đờ mờ, lục thần thật sự hối hận đến phát điên. Chờ Jaska đổi mới thì cứ đàng hoàng chờ đi. Cần gì phải tiện tay vào xem phát sóng trực tiếp. Ngươi nói đi, phải làm thế nào ngươi mới không đưa trang bị cho ta. Chấm, phong linh tử cũng hỏng mất. Rốt cuộc người này bị làm sao thế? Tặng không cũng không cần. Nhìn xem hắn đang nói tiếng người sao. Phải làm thế nào ngươi mới không đưa trang bị cho ta. Chấm, cảm giác này, cũng không khác gì. Phải làm thế nào ngươi mới không yêu thích ta. Vậy, món quà này không chịu nổi như vậy sao? Có một đống lớn người mong muốn đấy. Cho dù có trang bị, đem bán lấy tiền, dễ dàng bán được 200-300. Không thơm sao? Phản ứng của đối phương thật sự hơi khó hiểu. Thế nhưng không cho món quà này cũng không được. Tốt nhất nàng còn phải lấy hình chụp màn hình của người này. Chứng minh đã cho trang bị đấy. Uy tín của streamer nổi tiếng rất quan trọng. Đại ca, ngươi hãy nhận đi. Coi như giúp ta một chuyện. Chút nữa vào trò chơi chụp cho ta một bức ảnh chụp màn hình là được. Lục thần sắp hộc máu. Còn muốn chụp màn hình? Chụp màn hình thế nào? Một con sài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn. Cầm chày gỗ sài lang nhân hư hại ở trong tay. Sau đó còn có ba tên ngốc. E rằng ảnh chụp màn hình này sẽ dọa chết người. Cứu mạng, lục thần cũng biết. Hắn cũng không thể trách Phong Linh Tử cố chấp. Trên mạng có nhiều người lắm chuyện. Phong Linh Tử lại nổi tiếng như vậy. Chắc chắn có rất nhiều người trong nền tảng streamer ước mơ thân phận nhất tỷ trang web chính thức của nàng. Nếu Lục Thần không nhận, làm không tốt sẽ có người nói nàng thao tác ngầm. Chỉ phát phần thưởng cho fan hâm mộ của mình đủ loại. Trắng cũng có thể nói thành đen. Lục Thần suy nghĩ một chút. Nói, được, ta nhận quà của ngươi. Nhưng ta sẽ không chụp màn hình. Không chụp màn hình, đúng vậy. Trong một căn biệt thự độc lập ở vùng ngoại thành Hải Thị. Lạc Tuyết nhìn tin nhắn do đối phương gửi tới. Hơi nhíu mày, có lẽ rất nhiều người không ngờ. Lạc Tuyết ở ngoài đời, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Phong Linh Tử, trong video một chút, Lạc Tuyết cực kỳ buồn bực. Sao gia hỏa này lại khó chiều như vậy? Không những khó chiều, còn đặc biệt ngông cuồng. Thật sự không hiểu nổi vì sao hắn không chịu chụp màn hình. Là sợ mình quá nổi tiếng, trang bị quá trâu, hay là đẳng cấp quá cao. E rằng người này cảm thấy bản thân quá tốt. Thật ra ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta biết mấy hội trưởng của công hội lớn. Cũng quen biết rất nhiều người cấp 7. Ta cũng quen biết Hoàng Triều Thái Tử. Thành Toái Thạch đầu tiên toàn bộ server đang ở trên tay hắn. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ khoe nhân vật của mình. Thành Toái Thạch đầu tiên không phải cái của hắn. Lục Thần vô thức sửa lại một vấn đề thường thức. Lần đầu tiên xuất hiện ở phòng đấu giá chính là thanh đầu tiên toàn bộ server. Hiển nhiên không phải. Hiển nhiên còn có người sở hữu Toái Thạch sớm hơn hắn ta. A, không biết Phong Linh Tử không phản ứng kịp. Hay nàng không nghĩ ra Lục Thần đang nói điều gì. Lục Thần cũng không muốn giải thích thêm. Ta sẽ thêm bạn tốt. Vậy ngươi có thể gửi email cho ta ở trong trò chơi. Ta ao. ID trong trang web chính thức là dùng chung. Thêm bạn tốt ở trang web chính thức. Hệ thống sẽ mặc định thêm bạn tốt ở trong trò chơi. Phong Linh Tử còn chưa kịp trả lời. Lục Thần đã rời khỏi trang web chính thức. Lúc này, trong mấy phút ngắn ngủi, số người trong phòng phát sóng trực tiếp của Phong Linh Tử tăng vọt. Đã hơn 2.000 người. Sau khi biết vừa rồi có tiến hành rút thưởng, người trong phòng đều đang thúc giục nàng. Đúng là đã tốn quá nhiều thời gian gửi một trang bị. Cách chương.